Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, cùng phòng. Canh 1, hắn kinh ngạc nhìn về phía Sở Vô Phương. Sở Vô Phương cười gằn xem thường nhìn hắn. Tại sao? Chu Khánh Sơn quan trọng tràn đầy mờ mịt. Không nên a, tuyệt không nên nên là như vậy. Chính mình tu vi so với Sở Vô Phương càng hơn một bậc. Làm sao có khả năng bị thua, mà là nên đánh bại Sở Vô Phương, đạp lên khuôn mặt của hắn. Hắn lần này đến Kinh Thần Cung, muốn cho thế nhân đều biết, mình mới là tâm tư kiếm chân chính truyền nhân. Sở Vô Phương là bàng chi, chính mình y theo sư phụ giáo dục, cực với tình gửi ở kiếm, cực kỳ chăm chú. Nhìn như cười vui vẻ, kỳ thực qua khổ hạnh tăng bình thường sinh hoạt, trong cuộc sống hết thảy đều đang luyện kiếm, đã kiếm cùng người hợp nhất, luyện đến cực cảnh, thậm chí hắn cảm thấy, cho dù sư phụ Hồ Nhiễm Trần sống sót, sợ cũng so với mình đã trò giỏi hơn thầy. Tại sao? Hắn không để ý tới ngực lỗ máu, tùy ý máu tươi mãnh liệt tản ra. Trừng ngừng nhìn chằm chằm Sở Vô Phương, lẩm bẩm nói, ngoặc kép chấm chấm, tại sao, chính mình tuyệt không nên nên bị thua. Rõ ràng tu vi là thắng qua hắn, kiếm pháp hỏa hầu cũng thắng qua hắn. Làm sao sẽ bại, làm sao có khả năng bại, bởi vì là sư phụ dạy ta hai kiếm. Sở Vô Phương khóe miệng hơi vểnh lên, đắc ý cười gằn, nhiều hơn ngươi một kiếm. Không thể, Chu Khánh Sơn lắc nha đầu. Sở Vô Phương nói, sư phụ nhìn thấu tính tình của ngươi, biết ngươi nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ta, vì lẽ đó truyền ta lúc này một kiếm. Không có thể có thể. Chu Khánh Sơn tê tiếng giống giận, Sở Vô Phương thương hại nhìn hắn. Chu Khánh Sơn, ngươi cho rằng sư phụ yêu thích ngươi? Chu Khánh Sơn chết chết trừng mắt hắn. Sở Vô Phương lắc đầu nói, làm sao có khả năng yêu thích ngươi, là đáng thương ngươi thôi, đáng thương cũng được, yêu thích cũng được, không đáng kể. Chu Khánh Sơn cắn răng nói, nhưng vì cái gì, tại sao muốn như vậy? Hắn đối với Hồ Nhiễm Trần đầy ngập sùng kính hóa thành phẫn nộ, hóa thành vô cùng căm hận, lòng đang rảo đau, đang thiêu đốt. Vừa tựa hồ ở trong hầm băng đông lên, chính mình đối với hắn sùng bái, cung kính, nịnh hót được, quay đầu lại, nhưng đổi lấy như vậy kết cục. Hắn cảm giác mình quá ngốc, chính mình con mắt mù, dĩ nhiên kính yêu người như vậy, bởi vì là sư phụ tính chính xác ngươi hội đi bước đi này. Sở Vô Phương nói, nhìn ra ngươi lòng muông dạ thú, ha ha, ha ha. Chu Khánh Sơn ngưỡng thiên cười to, giống như điên cuồng, trong miệng bắt đầu ồ ồ tăng máu, ngực máu đã không như vậy mãnh liệt, hình như sắp chảy khô, bắt đầu thuận theo trong miệng ra bên ngoài mạo. Sở Vô Phương thương hại nhìn hắn, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được Chu Khánh Sơn cảm giác. Nếu là sư phụ nhiều truyền một kiếm cho Chu Khánh Sơn, chính mình nên là cỡ nào thất vọng cùng thống khổ, nhưng hắn mã ở trên thu lại thương hại. Đây là Chu Khánh Sơn nên được. Ai bảo hắn muốn giết mình đây? Đây là sư phụ hành động bất đắc dĩ. Ha ha, ha ha, Chu Khánh Sơn trong tay áo bay ra một đạo hàn quang. Tấn như kinh lôi, hàn quang không nhìn Sở Vô Phương thân ở trên phun ra ánh sáng. Trong nháy mắt xuyên thủng thân thể hắn, bay trở về Chu Khánh Sơn trong tay áo. Ngươi, Sở Vô Phương mặt ở trên phức tạp nụ cười một hồi cứng đờ. Thấp nha đầu nhìn về phía trong lòng xuất hiện một cái động, chính dâng trào ra ngoài máu tươi. Ngươi, Sở Vô Phương gian nan nói, đây là cái gì kiếm? Trước mắt hắc ám mãnh liệt mà đến, muốn đem mình thôn phệ. Hắn liều mạng vận chuyển nội lực, ngăn cản sinh cơ biến mất, nói ra câu nói này hình như tụ tập toàn bộ sức mạnh. Nói xong câu này, hắn thở hồng hộc, đương nhiên là tâm tư kiếm. Chu Khánh Sơn cười lớn thu lại, lạnh lùng trừng mắt hắn. Ta đem trái tim kiếm luyện đến một bước này. Ngươi đây, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, khuôn mặt hồng hào, cười lạnh nói, Sở Vô Phương, ngươi chết sau đó, ta hội tốt tốt bắt chuyện Kinh Thần Cung. Ngươi không quan trọng lắm. Sở Vô Phương cau mày, hắn cảm thụ kỳ dị sức mạnh tại thân thể quay vòng. Nhưng là trong tông bảo vật ở tư nuôi mình, trợ chính mình khôi phục. Chu Khánh Sơn cười to, ta tu luyện một môn kỳ công phu, có thể sinh tử nghịch chuyển, có phải là rất thất vọng? Ha ha ha, wow. Hắn ngưỡng thiên cười to, như điên tự cuồng, sư phụ lão nhân gia người cũng nhất định rất thất vọng thôi. Ha ha ha, wow. Sở Vô Phương cảm giác sức mạnh đang chậm chậm khôi phục, sinh cơ dần dần nồng nặc. Đã chặn lại rồi tử vong bước chân, chỉ cần nhiều kéo dài mấy câu nói, tựu có thể triệt để khôi phục, cho dù trong lòng bị thương cũng sẽ không trở ngại tâm tư kiếm triển khai, sẽ không giảm bớt tâm tư kiếm uy lực. Có thể Chu Khánh Sơn dĩ nhiên đem trái tim kiếm luyện đến một bước này, đúng là đáng sợ. Nếu như không có sư phụ truyền lại kiếm thứ hai, sáng sớm hôm nay chắc chắn phải chết. Xì, Chu Khánh Sơn trong tay áo lần thứ hai bay ra một đạo hàn quang, tấn như kinh lôi, cướp ở trên trời hàng hạ sức mạnh đến trước, bắn trúng Sở Vô Phương mi tâm. Sở Vô Phương quanh thân sáng choang, ánh sáng phun ra khác nào một vầng mặt trời rơi rụng. Hắn chậm rãi ngưỡng thiên ngã chổng vó, khí tuyệt mà chết. Ha ha ha, wow. Chu Khánh Sơn cười quái dị liên tục, theo ta đấu, kém xa ngươi. Hắn đột nhiên nhấc nha đầu trừng mắt về phía Tìm Không Kế. Tìm Không Kế vẫn đứng thẳng bất động, không có lộn xộn, miễn cho tâm tư kiếm sao ở trên chính mình. Tận mắt Chu Khánh Sơn giết Sở Vô Phương, hắn bị hàn ý bao phủ, toàn thân lạnh giá, phảng phất rơi vào đáy biển vực sâu. Cảm giác được chính mình nhỏ bé, ở như vậy ánh kiếm trước, chính mình không hề chống đối lực lượng, bị Chu Khánh Sơn ánh mắt trừng. Hắn tâm tư đang run rẩy, nhưng cường tự ngột ngạt, một mực không cách nào đè xuống. Đây là một loại bắt nguồn từ bản năng phản ứng. Âm thanh khô khốc, Chu công tử, đồng môn thao mâu lại là cần gì chứ? Đồng môn, ha ha, đồng môn. Chu Khánh Sơn cười to, quay nha đầu nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta nên cố tiếc với hắn tình đồng môn. Bất kể nói thế nào, đây là sự thực, Tìm Không Kế nói, cho dù không xem ở Hồ Tiên Sinh mặt mũi ở trên, cũng xem ở Chu cô nương mặt mũi ở trên, nàng nói vậy không muốn ngươi làm như thế. Hắn biết Chu Khánh Sơn lời của sư tỷ mới đứng đầu hiểu. Hiểu. Hồ Nhiễm Trần lời nói không hắn sư tỷ hữu hiệu. Câm miệng, Chu Khánh Sơn đột ngột thu lại tiếng cười, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tìm Không Kế bận bịu im lặng. Chu Khánh Sơn quay nha đầu nhìn về phía hiện lên Lãnh Phi. Ha ha cười nói, làm sao, Lãnh Phi, ta lúc này xem như là thành ý chứ. Lãnh Phi lung lay nha đầu. Chu Khánh Sơn ha ha cười nói, ngươi vẫn đúng là rất lạnh lùng. Ta làm đến một bước này, ngươi còn thờ ơ không động lòng. Lãnh Phi một lời không phát ra, chắp tay đánh giá sơn ở trên cung điện. Lúc này mất một lúc đã thu thập đến gần như hố sâu điền ở trên. Người bị chết đã mang đi. Như thế nào? Hai người chúng ta làm một vố lớn thôi. Chu Khánh Sơn nhẹ nhàng một vệt ngực máu tươi. Cái kia lỗ máu đã thu về, khôi phục như lúc ban đầu, hình như chưa từng bị thương qua, chỉ là cả người máu tươi tạm thời không cách nào thanh trừ. Lãnh Phi liếc hắn một cái, lung lay nha đầu, Lãnh Phi, ngươi có ý gì? Chu Khánh Sơn quát lên, đây chính là hiếm thấy cơ hội tốt, hai người chúng ta liên thủ, Kinh Thần Cung tất diệt. Khà khà. Sở Vô Phương hộ hồn đăng cũng cho tiêu diệt, hắn liền triệt để chết rồi. nhổ cỏ tận gốc. Lãnh Phi chỉ là chắp tay đánh giá ngọn núi cung điện. Chu Khánh Sơn cười hắc hắc nói, như vậy cơ hội tốt ngươi đều không nắm lấy, cái kia cũng quá qua ngu xuẩn, hẳn là lòng dạ đàn bà, không đành lòng tiêu diệt Kinh Thần Cung, cảm thấy cho bọn họ không đắc tội ngươi. Lãnh Phi quay nha đầu liếc hắn một cái. Chu Khánh Sơn vội hỏi, như thế nào, có làm hay không? Theo ngươi thôi. Cáo từ, Lãnh Phi nói, chậm đã. Chu Khánh Sơn bận bịu quát lên. Lãnh Phi nhìn về phía hắn. Chu Khánh Sơn cau mày nói, ta muốn biết ngươi đến cùng tại sao muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. PS, chương mới ít như vậy, thật không tiện cầu vé tháng, cầu điểm phiếu đề cử đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.